Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, lần này dựa vào chính mình. Mắt thấy là phải đến chỗ ngã ba, cô Phi Yến cũng không làm quyết định sẽ trễ. Nàng mặc dù chấn kinh, cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng ngồi vững vàng, thả ra mạn thuyền, hai tay nắm mái chèo. Tại nguy cấp như vậy, nàng thế mà nhắm mắt lại, nàng muốn làm gì? Thuyền nhỏ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cũng nhanh đụng vào bên trên chỗ ngã ba thạch trên bờ đi. Nhưng mà ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc cô Phi Yến đột nhiên dùng thuyền mái chèo chống đỡ bên phải bờ, dùng sức một cái liền để cho thuyền nhỏ đi phía trái đường phân nhánh đường lái vào. Cứ như vậy thuyền nhỏ lấy sét đánh không bị trói buộc bưng tai chi thế xông về phía trước tường đá, mà cô Phi Yến mở to hai mắt cứ nhìn kia bức tường đá càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bành, đụng phải, bọn họ đụng phải một bộ cự hỏa xô ra một cái đại lỗ thủng, lập tức xuyên qua. Cô Phi Yến chọn đúng, nàng rốt cục thở dài một hơi, chui đầu vào nàng trong ngực. Tiểu thái tử lúc này mới ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại, nhìn thấy bộ kia bị thôi hủy cự hỏa, hắn sợ không thôi, nhịp tim đều còn tại phanh phanh phanh cuồng loạn, làm sao đều chậm không xuống. Hắn hỏi nói, cô dược sư, ngươi là làm sao phán đoán? Cô Phi Yến cười mù mờ, sợ sao? Tiểu thái tử nhìn không ra nàng là nói thực vẫn là nói đùa. Loại thời điểm này hắn một chút đều không thích nói đùa, hắn có chút nóng nảy. Ngươi nói nha. Cô Phi Yến lại nói, ngươi xem phía trước lại có lối rẽ. Tiểu thái tử vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa lại xuất hiện một cái song chỗ ngã ba, hai đầu đạo trên đều mang lấy một tòa tiểu cầu hình vòm rất rất nhỏ, bọn họ căn bản là không có cách từ vòm cầu xuyên qua, chỉ có thể đụng vào. Lại đến sinh tử lựa chọn trước mắt, tiểu thái tử khẩn trương đến nho nhỏ thân thể đều co lên đến, hắn cũng không dám nhìn, ôm chặt cô Phi Yến, lại một lần vùi đầu đến trong ngực nàng đi. Lúc trước hắn lão thành phát dục sớm toàn bộ đều không thấy, hoàn toàn liền là tiểu hài tử, nhưng mà lần này cô Phi Yến lại một chút đều không khẩn trương. Nàng như cũ nắm chặt thuyền mái chèo, nhắm mắt lại, cùng vừa mới như thế. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên ngoặt đường, lần này nàng ngoặt phải đường. Bành, thuyền nhỏ lại một lần đụng vào một bộ cự hỏa, xuyên toa mà qua, tiếp tục dọc theo chật hẹp đường thủy tiến lên. Cô Phi Yến khóe miệng hiện cười, nàng nguyên liền đúng bản thân phán đoán lại lòng tin, hai lần về sau thì càng lại lòng tin. Tiểu thái tử cẩn thận từng ly từng tí từ nàng trong ngực thò đầu ra, hướng phía sau nhìn lại, như cũ hãi hùng khiếp vía, sợ không thôi. Cô dược sư, ngươi, ha ha, ta lại được đúng rồi, vận khí ta tốt a. Tiểu thái tử không tin nàng, thế nhưng là trừ bỏ vận khí bên ngoài, hắn nghĩ không ra đừng đáp án đến. Cô Phi Yến cười nói, nếu không chúng ta đánh cược một lần, phía trước đoán chừng còn có lối rẽ, ta có thể toàn bộ được đúng, ngươi có tin không? Tiểu thái tử ghé vào nàng trên vai, không dám nhìn về phía trước, chỉ dám lui về phía sau nhìn. Hắn nói, ta không muốn. Cô Phi Yến mặc dù nói đùa, lại một chút đều không có phớt lờ. Khóe miệng nàng cười mỉm, thủy chung đều nhìn chằm chằm phía trước nhìn. Làm cái thứ ba hai chỗ ngã ba xuất hiện địa phương lúc thời gian, nàng có một lần lần nắm chặt thuyền mái chèo, tại ở gần thời điểm nhắm mắt, tại sắp đụng vào thời điểm mở mát, cấp tốc ngoặt đường. Toàn bộ quá trình, quyết đoán dứt khoát, không chút, rông dài, mặc dù mạo hiểm nhưng cũng xuất khí. Nếu là đổi lại nam nhân đến cầm lái, sợ là đều không thể làm được nàng như vậy trầm ổn cùng quyết đoán a. Nàng dựa vào cũng không phải là tiểu dược đỉnh, mà là bản thân khứu giác. Như vậy lớn bức họa tác dùng thuốc màu sẽ không thiếu. Hơn nữa ướt át dâm mát, hoàn cảnh bên trong, thuốc màu là rất khó bảo trì khô ráo, khí tức là rất khó hoàn toàn tản mất. Nàng thiên sinh đối với dược liệu khí tức phi thường mẫn cảm. Chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, nàng liền có thể chuẩn xác đánh giá ra vị đạo nơi phát ra, mà vị đạo hướng hẳn là dĩ giả loạn chân họa cảnh. Cũng chính là bọn họ sinh lộ, dòng nước càng ngày càng nhanh, tốc độ thuyền càng lúc càng nhanh. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, đếm không hết dòng chỗ ngã ba liên tiếp không ngừng xuất hiện. Cô Phi Yến khóe miệng thủy chung ngậm lấy ý cười. Hai con, người lại nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước nhìn. Lần lượt tỉnh táo phán. Quyết đoán lựa chọn, cấp tốc ngoặt đường. Cứ như vậy, nàng một hơi không ngừng lại, xông qua 14 chỗ ngã ba. Rốt cục đang xông qua thứ 15. Cái chỗ ngã ba thời điểm, rời đi chảy xiết sông ngầm. Tiến nhập một mảnh yên tĩnh thủy vực, thuyền ngừng lại. Cô Phi Yến thở hồng hộc, nàng ném thuyền mái chèo, cả người ngửa ra sau mà xuống, ngửa mặt lên trời nằm ở trên thuyền nhỏ. Mặc dù mệt đến không muốn động, thế nhưng là nàng nhưng ở cười, khóe miệng cùng sáng tỏ trong mắt tất cả đều là ý cười, càng ngày càng đậm, càng ngày càng tốt nhìn. Một cái đều không có phán đoán sai lầm, nàng vì chính mình cao hứng. Lúc này, tiểu thái tử mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực nàng đứng lên, gặp cô Phi Yến như vậy mỏi mệt, rồi lại vui vẻ như vậy. Hắn lo lắng hỏi, cô dược sư, ngươi có khỏe không? Cô Phi Yến đưa tay vuốt vuốt hắn cái đầu nhỏ, cười nói, không có việc gì, ta nghỉ một lát liền tốt. Tiểu thái tử lúc này mới yên tâm, quan sát bắt đầu bốn phía, mà xem chừng, cô Phi Yến coi hắn sợ hãi, cười nói, tiểu tử, tỷ tỷ ta tại, đừng sợ. Nàng nghĩ, chỉ cần vẽ lên có dược, cái kia bất kể là cái gì cơ quan ám đạo, đều ngăn không được nàng. Nhưng mà, tiểu thái tử cũng không sợ, chỉ lẩm bẩm nói, cô dược sư, ngươi thật, giống như chỉ có thể lặn ra đi. Cô Phi Yến liền vội vàng đứng lên đến, nghiêm túc nhìn một chút, mới phát hiện, vùng nước này bốn phía đều là phong bế. Chỉ có phía trước cách đó không xa một cái khe hở, chói mắt ánh nắng từ nơi nào chiếu vào. Nơi đó, hẳn là cuối cùng, cửa ra, đừng nói là thuyền, chính là người đều gây khó dễ. Chỉ có thể lặn xuống nước mà qua. Thế nhưng là tiểu thái tử không biết bơi nha, làm sao bây giờ? Cô Phi Yến lập tức liền ngồi dậy, đem thuyền nhỏ vạch qua đứng ở lối đi ra. Nàng dùng thuyền mái chèo dò xét một lần nước sâu, phát hiện cái này nước sâu cùng vừa mới một dạng, thuyền mái chèo cũng không có cách nào chạm tới đáy nước. Nàng đem đầu đều thiếp đến trên mặt nước đi, lại nhìn không ra cửa ra, này rốt cuộc có bao nhiêu lớn lên. Nếu là đi qua mà nói, nàng có lòng tin mang tiểu thái tử. Nếu là lặn xuống nước mà nói, nàng thật đúng là không có 100% tự tin. Làm sao bây giờ? Cô Phi Yến sốt ruột lấy tiểu thái tử cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng lộ ra sạch sẽ nụ cười. Hắn hướng cô Phi Yến với tới tay nhỏ, cười hắc hắc, nói, cô dược sư, ta có thể lưu lại, cho ta giải dược a. Cô Phi Yến vốn liền sốt ruột, nghe lời này một cái, càng gấp hơn, nghiêm túc, hỏi, ngươi lưu lại, ta làm sao cùng Tĩnh Vương Điện Hạ bàn giao? Loại thời Điểm này, ngươi còn hồ nháo. Tiểu thái tử do dự một chút, cũng không che giấu. Hắn thật sự nói, ta hoàng, huynh biết rõ ta không muốn làm hoàng đế. Cô Phi Yến được không ngoài ý muốn. Tiểu quỷ này nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tĩnh Vương Điện Hạ muốn làm hoàng đế? Cũng không giống như nha. Gặp cô Phi Yến biểu tình kia, tiểu thái tử cho là nàng không tin. Hắn tựa hồ có chút cấp bách, cắn răng, chần chờ chốc lát, liền thấp giọng, cô Dược Sư, ta hoàng huynh tin tưởng ngươi, ta liền tin tưởng ngươi, ta cho ngươi biết một bí mật này ngay cả ta hoàng huynh đều không biết. Cô Phi Yến nhìn ra được đứa nhỏ này không giống như đang nói dối, càng không giống nói đùa. Nàng rốt cục ý thức được hắn nói muốn lưu lại cũng không phải là hồ nháo, mà là nghiêm túc. Đến cùng là dạng gì nguyên nhân có thể khiến cho nhỏ như vậy hài tử không chờ về nhà, tình nguyện lưu tại cái địa phương quỷ quái này? Cô Phi Yến 10 điểm bất an, vội vàng cúi đầu đem lỗ tai tiến tới. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.